namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sagge kame kya rupe girisi kharatate kyantalike vimane diperate jagame taruvana gahane gehavatum hihete pumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần tham phần. Và lần trước chúng ta nói một cái phần nhỏ của tham phần, đó là sở hữu tham. Và trong phần sở hữu tham này, chúng ta vẫn chưa nói hết cái phần khái niệm. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp cái sở hữu tham và sở hữu tứ. Đây là cảnh. Và đây khi mà cái tâm nó bắt cảnh, nói cho quý vị dễ hiểu, đây là căn. Khi tiếp xúc với cảnh, thì khi tiếp xúc với cảnh như vậy, nó sẽ tạo nên cái sự giao lưu. Khi cái sự tiếp xúc này đầy đủ, thì cái nhiệm vụ của xúc làm đầy đủ, thì thức phát sanh. Khi sự tiếp xúc, khi thức phát sanh, khi cái xúc, khi mà căn và cảnh có một cái sự tiếp xúc và giao lưu đầy đủ, thì thức phát sanh. Cái này cũng đã thí dụ nhiều lần cho quý vị thấy. Thì căn đây giống như là cái vỏ diêm quẹt, mà cảnh đây cũng như là cái que diêm vậy. Khi mà nó cọ sát vào nhau, tức là nó có sự tiếp xúc. Nhưng mà đối với các căn của mình á, thì có cái là nó xúc chạm, có cái nó chỉ là giao lưu thôi, cho nên gọi chung là xúc. Ví dụ như thực phẩm để vào lưỡi thì là nó có sự xúc chạm, hoặc là cái nóng lạnh nó chạm vào trong cái thân, hoặc là cái vật cứng đập vào trong cái thân thì nó có sự xúc chạm rõ ràng. Nhưng mà khi mắt trông thấy cái cảnh thì nó là một cái sự giao lưu. Cái âm thanh mà nó đưa tới tai để cái tai mình có thể nghe được, cái mùi hương mà nó đưa tới mũi để mũi có thể ngửi được, thì đó là cái sự tiếp xúc, đó là cái sự giao lưu, nó không phải là sự xúc chạm. Thì khi cái xúc nó làm cái nhiệm vụ đầy đủ của nó, tức là nó giúp cho căn và cảnh có bắt được cái nhịp cầu giao lưu với nhau đầy đủ, thì một cái mà nó không phải là căn, một cái nó không phải là cảnh, đó là thức nó phát sanh. Do cái xúc này mà nó phát sanh một cái yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ ba này thuộc về danh pháp, trong khi cái yếu tố căn thuộc về sắc pháp, yếu tố cảnh thuộc về sắc pháp. Nó được nối kết bằng xúc này mà nó phát sanh một cái thứ ba thuộc về danh pháp. Và cái sự phối hợp này nó là hoạt động nhân quả, nhân của sắc căn, nhân của sắc cảnh có sự tiếp xúc. Xúc này là duyên, nó tiếp xúc với nhau, và khi cái duyên của nó hội đủ rồi thì nó phát sanh ra cái quả. Thức quả này nó phát sanh ra, cái này nó khác với hai cái kia, nhưng mà nó hội đủ cái duyên, nó lại phát xuất ra cái danh pháp. Thì khi cái danh pháp này nó phát sanh ra thì cái thức, quý vị nhìn đây, đây là năm cái thức quả bất thiện, đây là năm thức quả thiện. Khi cái gì nó phát sanh trong tâm mình mà nó lành thì nó sẽ trổ cái quả thiện đây. Khi mà những gì phát xuất lên trong tâm của mình, trong lời nói mình, trong hành động của mình mà không có lành thì nó sẽ trổ sanh ở đây. Và nó trổ sanh như vậy á, là tất cả 10 cái thức quả này á, là nó đều có 7 cái yếu tố. Nơi đây nó có 7. Nó có 7 cái tâm sở, 7 sở hữu tâm. 7 sở hữu tâm này chính là 7 cái sở hữu biến hành. Tại sở hữu biến hành này là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì 7 cái này nó là một cái dòng sống bất tận trong tâm thức của tất cả mọi chúng sinh. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc các trần, mà các căn này từ nơi trong cái sắc thân của mình, thì sắc thân của mình là quả nghiệp, là quả nghiệp. Và cái quả nghiệp của này nó thể hiện bằng cái cấu trúc. Cái cấu trúc thuộc về hình thể, và cái cấu trúc nó thuộc về đó là cái yếu tố của phẩm chất ở bên trong. Về mặt hình thể thì mỗi người đều có cái lỗ tai, nhưng tai mỗi người khác nhau. Hình thể mũi của mỗi người cũng khác nhau, hình thể mắt của mỗi người cũng khác nhau, màu mắt cũng khác nhau, vân vân. Tất cả cái hình thức đó nó khác nhau là do nghiệp định hình của nó. Cái thứ hai nữa là cái phẩm chất bên trong nó khác nhau, đó là cái kết cấu, cái phẩm chất mà nó làm nên những cái hệ thần kinh thuộc về các căn của mình khác nhau, sắc bén khác nhau. Vì lẽ đó mà chúng ta đây đều có tai, đều có mắt, đều có mũi như nhau, và chúng ta đều tiếp xúc một cái ngoại cảnh, cùng một ngoại cảnh, nhưng mà sự tiếp nhận đây để phát sanh ra cái thức thì nơi mỗi người phát sanh khác nhau. Cùng một cảnh mà có người phát sanh cái thức thiện, có người phát sanh thức bất thiện, khác nhau, không thể giống nhau. Và cái độ cảm nhận của mỗi một người cũng khác nhau, không thể nào giống nhau được cả. Nếu có giống nhau đó thì nó gọi là tương tự như nhau thôi, chứ không thể nào nó giống nhau chính xác 100%. Không có sự chính xác 100%. Chính xác nhất thì cũng phải là 99,99 gì đó phần trăm thôi, không thể nào 100% được cả. Đó là do cái quả nghiệp của mỗi người khác nhau. Thì nơi đây nó có 7 yếu tố. Đây, trong này nó có một cái đó, nó gọi là tác ý, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì cái tác ý này nó đi theo, nó có mặt trong cái tâm thức của chúng ta, để là chúng ta hầu như sử dụng luôn luôn. Khi mà chúng ta gặp cảnh bên ngoài thì nơi ta đó là có cái tác ý, muốn giao lưu hay không muốn giao lưu. Cái này cũng như khách đến nhà ta thì ta muốn tiếp hay không muốn tiếp là quyền của mình. Như vậy tất cả các cái quả mà khi nó trổ sanh á, là nó phải câu thông nhờ chính cái tác ý của mình. Tác ý của mình nó mới có sự câu thông. Không có tác ý này thì nó không có thể dẫn dắt vào bên trong được. Đó là cái tác ý. Thì nhưng mà khi cái thức này nó phát sinh đây đây, cái này xin nói về để cho quý vị đừng có lộn xộn, là quý vị thấy từ cái ngày đầu tiên mà khi mình học về di diệu pháp á, là những cái này trong tâm đều có lướt qua hết. Nhưng mà mỗi khi giảng á, đều trở lại để cho cái trong cái sự hiểu biết mình nó thuần thục, rồi cứ thêm vô từng phần, tại vì không thể nào cùng một lúc đó mà giảng được cái lộ trình tâm này. Mặc dù chúng ta chưa tới cái này, nhưng mà buổi học nào cũng treo lên và lần giảng nào cũng có đề cập hết, để cho quý vị quen thuộc với con đường này. Và mỗi lần giảng là coi như giảng một lần, trong giống như mình cái nhìn của mình giống như cái nhìn cắt lớp vậy. Mình cắt từng lớp, mình phân ra từng phần, mình cắt từng lớp, mình đi sâu lần lần sâu. Bởi vì mình phải tách từng cái vấn đề của nó ra. Và cái tách này nó mang một cái giá trị hết sức lớn lao. Đó là nó sẽ làm cho mình á, dần dần có một cái nhìn về tâm thức của chính mình. Hoặc kể cả khi mà chúng ta đi vào trong cái phần sắc pháp này nè, chúng ta cũng có cái nhìn tách ra. Tách ra cho đến khi nào trong tâm chúng ta nhận thức ra rằng không có cái ngã. Vì không có cái ngã. Đây là một cái thí dụ trong chú giải rất là hay. Là chú giải nói rằng đó, một người dẫn con bò đi bán, thì ta nói đây là con bò. Khi con bò này nó chết rồi nó nằm xuống đó, thì ta vẫn nói đây con bò. Nhưng mà khi cái người dẫn con bò đi mà nói con bò, thì con bò nó còn sống, thì con bò này á là nó vừa có thân, nó vừa có thức, là con bò sống. Nhưng con bò chết rồi đó thì vẫn nói là con bò, nhưng mà nó có thân, nó không có thức. Nhưng mà đến khi cái người này đó thấy con bò chết rồi, bây giờ muốn bán thì không bán con bò được nữa, mà cắt cái con bò này ra, để đây là phần đầu, phần đuôi, phần cẳng, phần lòng, phần thịt các loại rồi. Thì khi người ta tới, người ta không có nói mua bò nữa, ta nói mua thịt bò, mua cẳng bò, mua đầu bò, mua lòng bò, nhân dân. Thì như vậy quý vị thấy là đã tách ra từng yếu tố rồi. Thì khi mình học về đó, thì cứ mỗi một lần, ví dụ như bây giờ giới thiệu tổng quát, ví dụ nói đây là thịt bò, nhưng mà thịt bò nó có thịt ở cái vùng mà coi như là ngực, nó có cái vùng ở bên hông, nó có từng phần một. Nhưng đầu tiên phải nói là thịt bò cái đó khác cái đó, rồi sau đó mới tách ra từng phần một. Các chị hiểu không? Cái di diệu pháp của mình là nó đi như vậy. Nó đi như vậy cho đến khi nào mình nhận định ra rằng đó, cái con bò nó chỉ là một cái danh từ chung, một cái danh từ tập hợp, mà mình phải nhìn tất cả những cái yếu tố nó cấu kết, nó gọi là nó cấu trúc với nhau, nó lập thành với nhau. Trong những điều kiện nào thì nó là con bò, trong điều kiện nào nó là con bò chết. Và con bò hay con bò sống hay con bò chết thì tất cả nó đều là lập thành bởi những cái thành phần mà đang cắt ra bán đây. Quý vị hiểu không? Mà nó phải hội đủ những cái yếu tố nào thì nó đi đứng hội tụ yếu tố nào thì nó không còn cái hơi thở, nó chết. Thì cái những cái yếu tố đó nó rất rõ ràng. Để cho mình nhận thấy cái gì? Mình nhận thấy rằng pháp thế gian có cái ngã. Không thể nào không có cái ngã với pháp thế gian. Nhưng khi mình đi vào tu tập đó, là chính mình từ cái mình chấp nhận một cái sự thật tương đối, là có tôi đây, có ta đây. Bây giờ mình đi đến một cái sự thật tuyệt đối, thì cái đó nó chỉ là một cái danh từ tập hợp, nó chỉ xuất hiện và nó được đặt tên gọi trong cái điều kiện nào đó thôi. mà đi vào cái điều kiện bản thể của nó, nó không có cái ngã, nó là sự vô ngã. Và tất cả chúng ta đây đó, khi mà mình sống cũng như khi mình sắp chết, mình đều muốn rằng đó là mình không có bám víu, mình muốn rằng đó là mình sẽ coi như là thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng mà tất cả rất là khó khăn, bởi vì thứ nhất mình chưa có hiểu rõ cái mà mình gọi là tôi đây, cái là ta đây, nó là cái gì. Và mình cũng chưa có thấy được cái thực chất của nó là gì. Khi mà pháp học mình chưa hiểu hết, pháp hành mình chưa có hành để thấy được, hai cái đó mình chưa đầy đủ thì bám dẫn cư bám, cái tham sống của mình bám dẫn cư bám. Cho nên trong cái cốt lõi khi mình học cái di diệu pháp này đó, mà để mình tu tập thành tựu đó, thì cái tham này nó là cái kinh khủng nhất. Khi mình nói nghe đó thì ai cũng hiểu được cả hết, không có ai không có khả năng hiểu mà không hiểu cả, ai cũng hiểu được hết. Nhưng mà hiểu cho thật sâu, hiểu cho thật chi tiết, và là tu tập để nhìn thấy nó, thì đó là cái bước đường mà mỗi một người đó là phải tự chịu khó mới có thể thành tựu cho chính mình. Còn nếu không thì chúng ta hiểu thì chúng ta hiểu, mà chúng ta bám thì chúng ta bám, bởi vì chúng ta chưa có đi vào trong cái phần mà gọi là hết sức chi tiết của nó. Bất quá chúng ta thấy con bò chết thôi, nhưng mà chúng ta cắt ra con vậy, chúng ta chỉ thấy là đây là thịt bò thôi, nhưng mà thịt bò này nó cấu tạo ở phần này, nó làm cái nhiệm vụ gì trong cái thân con bò, vân vân. Tất cả mọi thứ đó chúng ta cần phải hiểu cho tận tường. Chính vì vậy mà khi giảng di diệu pháp, cái cách thức của tâm tâm giảng đó là bao giờ cũng cho quý vị có một cái nhìn chung, một cái nhìn từng phần lớn và sau đó từng phần nhỏ. Rồi trong khi giảng như vậy đó là sẽ làm cho những cái mối dây này nè, quý vị thấy những cái mối dây này nó liên hệ lẫn nhau, cho nên có khi lặp lại cái mối dây này để nối một mối dây nhỏ nữa, rồi lặp lại rồi để nối cái mối dây nhỏ nữa, đến chi để mình thuộc, mình ghi nhớ trong tâm. Và khi mình hành trì như vậy đó thì mình sẽ thấy sự hiển lộ của nó, không phải hiển lộ theo lý thuyết, nhưng mà khi nó xuất hiện, nó xuất hiện, nó xuất hiện thì mình sẽ có thể nhận diện ra nó. Thì cái thức này, xin trở lại, khi cái thức này ngay như bảy cái yếu tố trong thức này là mình đã học qua rồi, nhưng mà cái sự kết nối của nó đó, nói cũng chưa có đầy đủ. Thì bây giờ cái thức này quý vị thấy nó nằm ở đây, và nó phải đi đến cái tâm động tốc này thì nó mới thể hiện rõ một cái thái độ, một cái hành động mà ứng xử của mình đối với các cái cảnh này đây. Thành ra cái thức này nó phát sanh, nó chỉ trong một sát na rồi nó diệt, rồi nó phải đi theo cái quy trình của nó, là nó có tiếp thọ, nó có quan sát, nó có phân đoán, rồi đến đây nè, đến đây mới chính là cái lúc mà cái cách ứng xử của mình á, nó thể hiện cái tánh của mình. Cái cách ứng xử này nó thể hiện cái tâm của mình. Như vậy nơi đây là tâm gì? Nếu mà nơi đây á mà nó có cái tâm tham, nó phát sanh. Thì quý vị đây, thấy đây tâm tham, một trong tám tâm tham. Khi tâm tham nó phát sanh, quý vị nhìn con số này, con số nó 18 này, con số của nó là 19 này, con số của nó là 20 đây, con số nó 21. Tức là cái tâm tham này, trong 8 tâm tham này, nó có từ 18 sở hữu cho đến 21 sở hữu tâm đi kèm. Thì trong đó nó có cái sở hữu tứ rồi. Thì khi tứ này nó hoạt động trong tâm tham như thế này, cái khi mà cái thức phát sanh rồi thì nó đi thành một cái chuỗi hoạt động ở đây. Nếu ở đây nó là tham đây, đây tham này, thì cái tứ này, cái nhiệm vụ của sở hữu tứ là nó bám vào trong cái cảnh này, nó bám sâu vào trong cái cảnh này. Quý vị nhớ đây, đây là các căn đây, đây là cảnh này. Khi mà cái tâm mình hướng tới một cái đối tượng, hướng tới một cái đối tượng, thì cái này nó là tầm đây, Tâm tức là tìm đến, suy nghĩ đến, hướng đến. Cái tâm nó đi con đường. Cái tác ý đó, nó đi thế này. Đây là tác ý. Mình có ý hướng đến cái đối tượng này thì mới tìm đến. Tìm đến. Tìm đến thì nó đến đây. Còn cái này nó chỉ hướng thôi. Cái chiều này nó hướng tới đây. Ở đây là tầm nó tới đây. Nhưng mà khi mà tứ á thì nó đi sâu vào đây. Đi sâu vào cái cảnh này. Thì tất cả cái hoạt động của sở hữu tứ đó là điều nó đi sâu vào trong cảnh. Để mà nó có thể hiểu cảnh. Nó có thể đi sâu vào cảnh và nó hiểu được cái cảnh rõ ràng hơn. Và cái nhiệm vụ của nó vậy là nó phải đi sâu vào. Nhưng mà khi cái sở hữu tham á, nó phát sinh á, thì nơi đây nó có sở hữu tham. Khi mà nói cái sở hữu tham này á, nó tìm đến cảnh, nó bám vào trong cái cảnh này. Nhưng mà khi nó bám vào trong cái cảnh này đó, nó không phải là cái công việc của sở hữu tứ. Sở hữu tứ nó đi sâu vào, nó tìm hiểu nhưng không có bám vào. Ví dụ như bây giờ mình ở nhà mình muốn đi chùa thì cái đó là tác ý. Rồi mình đi đến cái cổng chùa, đi đến đúng cái chùa mà mình muốn tới rồi đó, đúng cái tên chùa đó, thì tới cái cổng chùa nó là tập. Bây giờ mình đi vào trong chùa thì nó là tứ. Thì khi vào trong chùa đó, mình tìm coi cái tánh điện ở đâu để mình đến lễ Phật. À, rồi xong mình còn xem trên bàn Phật là thờ những vị Phật nào, rồi mình nhìn xung quanh trong cái chánh điện thờ phượng như thế nào, rồi mình đi vòng xung quanh hết chùa để coi cái chùa xây dựng sao, cấu trúc làm sao, sinh hoạt sao. Đó là nhiệm vụ của cảnh. Nhưng mà khi cái sở hữu tham nó phát sinh á, thì cái tham á, hãy cái tứ đi đâu, nó làm cái việc gì thì cái tham nó bám vào đó. À, nó vô tới trong cái chỗ nào, nó đi sâu rồi cái cảnh nào thì nó phát sinh cái sự ưa thích đến đó và nó bám chặt vào trong cái nó ưa thích, nó không có nhả ra và nó muốn là nó sẽ giữ lấy cái cảnh này, nắm chắc cái cảnh này và nó thọ hưởng và nó tái lập sự thọ hưởng của nó. Nó là cái yếu tố của đó, sở hữu tham. Bây giờ thấy hai cái này khác nhau chưa? Cho nên khi mình nói là cái sở hữu tứ á, là nó đi sâu vào cảnh. Nó đi sâu vào cảnh, nó bám vào cảnh. Nhưng mà để cái mục đích của nó là để hiểu thôi. Còn cái tham á thì nó đi vào cảnh đó, nhưng mà nó bám vào cảnh, nhưng mà nó để nó ưa thích, nó thọ hưởng và nó không có nhả ra. Còn tứ làm xong nhiệm vụ thôi. À, giống như một người lính mà trinh sát chẳng hạn, thì người ta tới một cái nhà đó chẳng hạn, thì người ta có cái nhiệm vụ là người ta ghi nhận mọi cái sự việc xảy ra trong đó, con người, sự việc, tất cả mọi thứ, ngõ ngách, đường đi, nước bước, tôi ghi nhận hết, thì về tôi đem cái tờ báo cáo đó, tôi báo cáo xong hết nhiệm vụ. Nhưng mà một cái người mà đi có cái tâm tham ái thì vào trong đó, sau khi làm cái việc đó thì vẫn cứ làm. Nhưng mà làm tới đâu thì thích tới đó. Nhà này giàu quá, tiền của nhiều quá, cô con gái đây đẹp quá, vân vân, thì muốn làm rễ cái nhà đó luôn. Thì cái đó là cái sở hữu tham. Quý vị thấy hai cái này nó khác nhau, nó không có giống nhau. Đó là cái sự khác biệt của sở hữu tứ và sở hữu tham. Thành ra khi mà một cái tâm tham nó phát sinh lên á, thì nó chứa cái sở hữu tham này, và trong đó nó có cả cái sở hữu tứ. Thì tứ làm việc đến đâu á, thì tham nó nương nhờ vào trong đó, để mà nó bám víu vào trong đó, mà nó thọ hưởng và nó dính mắc trong đó. Cho nên khi một cái sở hữu tham mà nó có mặt trong tâm tham, thì cái lực của nó mạnh á, là nó làm cho tất cả 18 hoặc 19 hoặc 20 hoặc 21 cái sở hữu đồng sanh đó, nó có cái nhiệm vụ á, là nó dán chặt vào trong cái cảnh này, để mà nó hưởng thụ, để nó tái hưởng thụ, để nó chiếm hữu, để nó sở hữu và để cho nó chiếm dụng luôn. Quý vị phân biệt được hai cái này khác nhau chưa? Bây giờ chúng ta sang đến cái phần thứ hai, đó là cái phần bốn ý nghĩa của sở hữu thân. Trạng thái của sở hữu tham á, là không xa lìa, cảnh khả ái khả hỷ. Thích hợp. Trạng thái của tâm tham khi nó khởi sinh lên trong tâm của bất cứ chúng sinh nào, thì cái trạng thái chung của nó là nó không có xa lìa được cái cảnh mà nó cho rằng là khả ái, tức là dễ thương, khả hỷ, tức là nó làm cho cái chúng sinh đó cảm thấy vui vẻ, cảm thấy phấn chấn. Và cái này nó phải thích hợp với từng chúng sinh đó. Cho nên khi mà nói đến một cái cảnh mà khả ái khả hỷ đó, thì chúng ta phải nhớ đến là cái chữ thích hợp. Bởi vì các cái cảnh này khi nó phát sanh á, thì không phải ai cũng ưa thích tất cả những cái cảnh này giống nhau hết. Thí dụ như mình nói một cái cảnh vị thôi, có người thấy cái thức ăn mà nó đắng á, thì là nói rằng ngon, bởi vì nó thích hợp với mình. Ví dụ như ăn canh khổ qua chẳng hạn, thì nhiều người rất là thích và nói rằng cái đó hợp với mình. Nhưng mà cái người không có thích được cái đắng này, thì dẫu cho mình nấu cái món canh khổ qua đó ngon đến đâu đó, thì người ta vẫn không ăn được. Thành ra cái khả ái khả hỷ này, nó phải có một cái sự thích hợp với cái người đó. Bây giờ đối với cảnh sắc này, một cái vẻ đẹp chẳng hạn, ví dụ như mình nói là tất cả các bông hoa, dầu cho cái loại nào đi nữa, thì khi nó nở ra nó tươi tắn, nó đều khả ái khả hỷ. Nhưng không phải ai cũng yêu hoa. Có rất ít người không có thích nhìn thấy hoa. Tặng hoa người ta cũng không thích, nhìn hoa người ta cũng không thích, trồng hoa là cũng lại không rồi, không thích những cái đó. Chứ không phải là hễ cái cảnh khả ái khả hỷ thì ai cũng ưa. Cái này nó sẽ dẫn tới như thế này, nó dẫn tới một cái thực tế trong đời sống này. Có những người rất là tốt, là khi ăn cái gì ngon đều muốn mua cái đó cho con của mình, cho những người trong nhà của mình, cho người khách của mình, cho bạn của mình, hoặc là thậm chí rất là rộng rãi đó, là đem cho mọi người tất cả cái món đó đều nghĩ rằng rất là ngon. Mà người ta không ăn thì giận. Quý vị hiểu không? Không ăn thì giận. Thì khi cái người này đó đem cái món mà mình ưa thích á, là đem cho người khác, bởi vì ngỡ rằng á, hãy cái gì mình thấy ngon, cái gì mình thích, thì người khác cũng sẽ ngon và thích y như mình như vậy. Cho nên là đem đến cho người ta. Mà khi người ta đó không ăn được, hoặc người ta đem cho người khác và người ta bỏ đi á, thì đau lòng, thì là giận cái người khác. Cái này nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện từ trong cái nhỏ nhặt là cái ưa thích cá nhân mình á, nó quyến thụ thành một cái trạng thái tham mà mình không thấy. Nó dính từ trong cái món mà mình cho rằng khả ái khả hỷ, thích hợp với mình nhất, đưa đến cái chỗ đó là mình san sẻ với những người mà với mình là khả ái khả hỷ, là thích hợp với mình, là con cái mình, là những người thân trong gia đình mình, là những người mình quý mến chẳng hạn. Thì cái tâm tham này nó càng lúc càng lan rộng. Cho nên đến khi mà nó không có như ý nó muốn, tức là người ta không ăn, người ta đem cho người khác chẳng hạn, hay người ta bỏ nó đi, thì liền đó một cái bề mặt khác của cái tâm tham nó phát sinh, đó là sạch, là giận liền. Rồi có khi đó, đi đến quá khích á, không thèm cho gì nữa hết. Cho mà không ăn, cho mà không xài, bây giờ không thèm cho luôn. Thành ra quý vị thấy không, những cái đó là những cái mình có thể khảo sát trong cái tâm của mình á, trong cái đời thường, để mà mình biết rằng đó là nó hiện ra đó hết sức là rõ ràng, chứ không phải là nó giấu giếm ở đâu, nó mơ hồ đâu cả. Không có giấu giếm, không có mơ hồ. Mà khi mình khảo sát, mình khảo sát nó ở đâu? Mình khảo sát nó hiển lộ nơi các căn và các cảnh của mình. Khi mắt mình tiếp xúc, khi tai mình nghe, khi mũi mình ngửi, khi lưỡi mình nếm, khi thân mình xúc chạm, hoặc là khi ý mình phát sanh, là mình sẽ thấy rõ một cái trạng thái này. Nó bao giờ cũng vậy đó. Nhớ là nó có sự thích hợp ở trong đó. Cho nên á, không có ai giống ai. Cái trạng thái tâm tham của mỗi người trước cái đối cảnh á, khác biệt nha. Không có giống nhau. Nhưng mà từ cái chỗ này đó, từ cái chỗ mà cái sự mình ưa thích mà mình không có xa rời đó, mình luôn luôn đó là mình mong muốn là những cái cảnh này tái đi tái lại, tái đi tái lại để làm gì? Để cho đó, khi mà mình trông thấy nó, mình tiếp cận được nó đó, mình thọ hưởng và tạo nên sự tái thọ hưởng. Cái tâm tham nó thể hiện cái sự không buông lìa của nó ở chỗ tái thọ hưởng, tái thọ hưởng, tái thọ hưởng. Và cái tái thọ hưởng này đó, nó không phải mang theo trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, trong 10 năm, 20 năm phải vậy. Nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Cái này chúng ta có thể quan sát từ trong cái đời sống gia đình của mình. Khi mà nấu một món ăn thì cái người mà dễ dãi đó, nấu món gì ăn cũng được, nấu sao ăn cũng được, miễn là nó có no bụng được rồi. Và cái người đó còn nghĩ rằng đó, mình không có giờ rảnh mà có người nấu ăn gì thì thôi quá sung sướng rồi, cảm ơn người ta, ăn được vậy là quý rồi, mừng rồi, vui rồi. Thì cái người đó rất là hạnh phúc. Cái người đó đó gọi là cái người dễ nuôi. Mà cái này quý vị nhớ, một trong 15 cái đức tính mà để mà tạo nên khởi sanh cái tâm từ của mình á, thì cái người dễ nuôi đó là cái người có cái tâm từ. Còn cái người đó mà kén ăn, nó mà thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu nọ mà kén ăn á, là cái người đó nó thể hiện cái tập tính tham từ nhiều kiếp. Cho nên á, bởi vì bây giờ nó đòi hỏi sự tái hưởng thụ. Mà cái tái hưởng thụ này không như cái hưởng thụ nó đã từng trải qua trong sự thích thú, trong sự mà coi như là chiếm dụng của nó đó, nó đã thích thú, nó đã trải qua cái cảm thọ lạc, trải qua cái cảm thọ lạc và trải qua cái cảm thọ hỷ của nó rồi. Và cái cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ này nó được ghi trong cái sở hữu tưởng của nó rồi. Nhưng cái cuốn phim nó ghi lại những cái cảm thọ đó là những cái dấu ấn, nó không thể nào nó phai được hết. Và khi nó tiếp cận được cái cảnh cũ, mặc dù không giống 100% hoặc giống 100% càng tốt, thì là nó tái thọ hưởng lại. Cho nên mới nói là nó không có xa lìa khỏi cái tham, là nó tái hưởng thụ. Cái này mà người ta gọi đó là một cái nhân duyên trong cái đời sống hôn nhân. Có những người trong tiền kiếp á, người ta đã từng sống với nhau là cái đời sống vợ chồng rồi. Mà nhất là cái đời sống đó ưng ý, thích hợp với người ta, hài lòng với người ta. Thì bây giờ khi mà gặp lại, trong cái nói năng nó đã hòa hợp, trong cái suy nghĩ nó đã hòa hợp. Từ cái miếng ăn, miếng uống, tất cả những cái thái độ cử chỉ như này, vừa hé lộ ra hoặc vừa khởi lên là cái đối tượng mình đang là bắt nhịp được rồi. Thế là người ta khắng khít với nhau, không có thể tách rời được. Bởi vì đây là một cái dạng tái hưởng thụ. Khi nó gặp lại cái sự ưa thích đó, nó tái tạo trở lại. Và như vậy người ta cảm thấy rằng là không ai có thể thay thế cái người mình đang chọn lựa đây, cái người mình đang có mặt đây. Và vì vậy nếu có một cái hoàn cảnh nào đó, thí dụ giờ cha mẹ không đồng ý, là bởi vì trên con đường tái sanh trở lại đó, thì trong cái kiếp này có thể là người này đó đã hiển lộ những cái một cái khía cạnh nào đó trong cái tính cách không có hoàn chỉnh. Ví dụ như người này hiển lộ trong cái đời này là một cái người dối trá, một cái người quá ích kỷ, thì cha mẹ của người khác thấy cái khuyết điểm mà về cái tính cách đó lớn quá, không có chấp nhận. Nhưng mà với cái người mà đã từng mà có một cái ấn tượng về cái đời sống chung với nhau rồi, thì bây giờ khi gặp lại đó, người ta bị cuốn hút trong cái ấn tượng đó, và người ta muốn tái lập lại để mà tiếp tục một cái đời sống mà người ta đã từng ưng ý. Nhưng không có cái gì mà nó giống y như cái cũ cả. Và vì đó, vì nó có một cái sự thay đổi trong cái tái sanh luân lưu từ nhiều kiếp đó, mà trong cái kiếp này có thể cái người A này có những cái điểm nổi trội hơn, người B này lại có những cái điểm sa sút hơn là cái kiếp mà họ đã từng sống với nhau. Và vì vậy mà có thể cha mẹ của đôi bên á không có ưng ý mà muốn tách ra. Nhưng mà do cái sự thôi thúc của cái sự luyến ái đó mà người ta không có tách rời ra, là vì nó đang cần thiết sự tái hưởng thụ và tái hưởng thụ. Nó không có xa lìa cái cảnh khả ái khả hỷ mà thích hợp với nó, mặc dầu cái khả ái khả hỷ hiện nay đã có thay đổi rất nhiều. Quý vị hiểu cái này không? Cho nên á, có khi người ta vẫn biết rõ như vậy, nhưng mà người ta vẫn nối kết hết sức là chặt chẽ. Nói cái này để cho quý vị thấy cái gì? Thấy cái tham ái, cái tham dục, cái luyến ái nơi trong tâm của mình cực kỳ mạnh mẽ. Cực kỳ mạnh mẽ. Chứ nó không có đơn giản đâu. Cho nên những cái gì mà mình quân tập ngày hôm nay, mà mình bám víu vào trong cái mà mình nói rằng thích hợp với mình để mình thọ hưởng đó, mình phải kiểm soát, mình phải coi chừng. Nếu không đó, mình làm giàu cho cái kho tham của mình lớn lên. Mà khi mình làm giàu cho cái kho tham của mình nó lớn lên á, chỉ cần một chữ tham nằm đây thôi, chỉ cần nó dán một cái nhãn hiệu tham đây thôi, thì bên trong cái chữ tham nó đầy đủ sân và si. Nó không thiếu một cái gì cả, một chữ duy nhất thôi. Bởi vì sao? Vì cái này nó là cốt lõi. Nó là cốt lõi trong cái đời sống luân hồi. Nó là cốt lõi của những khổ đau. Nó là cốt lõi của những bất hạnh. Nhưng khi nó phát xuất á, thì nó phát xuất rất là nhẹ nhàng. Chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta ưa thích một cái vẻ đẹp của ai đó, của cảnh nào đó, chúng ta nghe cái lời nói ai đó dịu dàng à, rồi là những cái lời gắn bó vân vân, hoặc là một cái mùi hương, hoặc là một cái vị, mà nhất là những thứ này nó quyện nhau trong khi người ta tiếp xúc nhau. Thí dụ như bây giờ đi ăn một cái bữa ăn chung trong một cái bầu không khí có cái cây, cái cảnh gì đó, có cái nhạc gì đó, có cái mùi hương gì đó chẳng hạn, thì khi về đó người ta nhớ hết những cái này, có hiểu không? Và khi nó tái hiện lại á, nó tái hiện đầy đủ hết. Hoặc là khi đó người ta có cái cảm xúc là người ta chạm vào tay nhau chẳng hạn, thì cái này nó cũng để lại một cái nỗi nhớ. Cái nỗi nhớ này chính là cái hoạt động của tưởng. Cái nỗi nhớ này chính là sự không xa lìa cái khả ái khả hỷ. Cái nỗi nhớ này chính là tái lập cái sự hưởng thụ mà mình cho rằng thích hợp nhất. Và như vậy chúng ta đang quân tập cái tham của mình, đang nuôi dưỡng cái tham của mình mạnh mẽ, mà nuôi dưỡng nó một cách tự nhiên. Và tất cả chúng sinh trong cõi dục đều làm lớn dậy cái tâm tham mình bằng cái cách thế đó mà thôi. Vì nó quá dễ, và nó rất là phù hợp với lại cái sự thọ hưởng của chúng ta trong thế gian này. Và nó quen thuộc cho đến đợi đó, làm cái gì mà không có cái sự thọ hưởng trong đó thì chúng ta cảm thấy chán, Vì đâu? Quý vị thấy một cái trạng thái chán, nó ngán, không muốn làm nữa, không muốn tham gia nữa. Thí dụ như bây giờ cái mình được con phước báo là mình làm cái gì cũng dễ dàng, làm đâu kiếm tiền cũng dễ, mà thêm cái phước báo nữa là đồ ăn thức uống là mua toàn là trúng đồ ăn ngon không. Rồi phước báo nữa, nhà mình có cái người, cái phước báo của mình á lại có người nấu ăn ngon. Rồi không những nấu ăn ngon lại bài biện trên một cái bàn này đẹp đẽ, tất cả mọi thứ đó. Bây giờ biểu tu thiền là tu sao? Bây giờ tự nhiên cái ngồi cái nhìn phía trước mũi, rồi cái thấy hơi thở ra vô nóng ấm, ra vô nóng ấm, để làm gì vậy? Ủa, rồi biểu đi tới đi lui, rồi đi rồi coi cái chân mình chạm dưới đó ấm hay là mát. Rồi cũng thôi đi tới đi lui để cho cái chân mình nó hoạt động vậy, để thấy nó chuyển động. Ủa trời, làm gì ngớ ngẩn vậy? Vô ích vậy. Giờ này biết bao nhiêu thứ để hưởng mà tự nhiên làm cái gì kỳ quá vậy hả? Rồi cái ngồi cục đó ngồi hoài cũng ngó bao nhiêu đó, ngó làm chi vậy? Đời sống là để sống chứ đâu phải để ngó. Thấy không? Mà ngó thì hết sống rồi. Rồi ăn thì là ngon không chịu hưởng, ngó coi cái hàm răng trên với hàm dưới nó nhịp nhịp với nhau, nó nhịp làm sao, thấy không? Rồi tự nhiên ăn không có thưởng thức, mà để vô coi nó mặn hay là nó ngọt, nó đắng hay là nó cay, nó cứng hay cái mềm, chi vậy trời? Thôi tu vậy không thu đâu. Tu vậy không có ích lợi, không có thu vậy. Rồi tu vậy thì ai hưởng cái phước của tôi đây? Nhưng mà người ta không có hiểu rằng đó, cái hạnh phúc của nó đi từ cái cấp lớp. Và cái này đã giảng rồi, là người trong cõi dục đó, cái khi mà thọ hưởng những cái phước báo của mình thuộc về dục lạc của thế gian đó, thì khi người ta thọ hưởng như vậy đó, là người ta cứ giữ lấy nó để mà thọ hưởng, rồi muốn có nữa để mà thọ hưởng, và muốn kéo dài cái sự thọ hưởng đó. Như vậy từ trong cái phước báo mà do mình gieo trồng đó, mình mới có được những cái mà thuộc về tốt đẹp của dục lạc thế gian, tức là cái tịnh tướng của tất cả những cái phước báo của mình nó phát sanh, thì đó là cái phước của mình. Nhưng mà cái không có phước của mình á, là từ cái chỗ đó đó mình đinh ninh rằng là những cái phước báo này á, nó sẽ ở với mình mãi mãi. Đó là cái sai lầm của mình. Cái thứ hai nữa là mình không có biết rằng là những cái tịnh tướng này khi nó phát sanh á, nó phát sanh trong nhất thời mà thôi, nó không thể nào lâu dài được hết á. Mà không có thể nào đó mà chúng ta là kéo nó ra mãi mãi cả. Không bao giờ được như vậy. Cái nhầm lẫn đó làm cho chúng ta đó trưởng dưỡng cái tâm tham của chúng ta trên cái sự nhầm lẫn đó. Và cái phước báo này nó giống như tiền của chúng ta gửi trong ngân hàng vậy. Còn tiền thì mới rút ra được, hết tiền rồi đó thì không có thể rút ra được, cũng không có thể ký giấy mà trả tiền cho ai cả. Tất cả những cái đó là phạm pháp, không có thể có được. Thì cái phước báo mình như vậy, nếu mà hết cái phước báo đó là thật thôi. Nhưng mà mình từ trong cái phước báo đó mà mình ngỡ ra mình đây là đương nhiên được hưởng như vậy, cho nên mình không có biết dùng cái phước báo đó để mà gieo trồng thêm phước báo. Nhưng mà trên cái nền phước báo đó mình lại gieo trồng đó cái khả năng mà thọ hưởng của mình á, tái đi tái lại, tái đi tái lại, và mong muốn và duy trì, mong muốn duy trì. Chính vì vậy mà cái chỗ này là cái chỗ mà nó tẻ cái hướng của một cái chúng sinh mà cái phước báo làm người sanh trong cõi dục để được hưởng cái quả thiện của mình, và rồi tăng trưởng hay suy thoái, nó nằm ở chỗ cái ngã rẽ này đây. Cho nên á, khi cái phước của mình là được tu tập đó, là chỉ quan sát, quan sát, quan sát, quan sát thôi. Nhưng mà cái quan sát đó để biết rõ cái gì? Biết rõ rằng cái gì rồi nó cũng chấm dứt. nó không có thể kéo dài lâu dài. Cái gì rồi nó cũng thay đổi, không có thể ngưng tụ một cái gì đó để mà thọ hưởng hoài, hoặc là bắt cái đó nó tái lập đúng y như vậy để thọ hưởng như vậy. Tất cả cái đó là cái sự điên cuồng do cái tham dục của chúng ta gây ra mà thôi. Và không hiểu như vậy cho nên chúng sinh này chìm đắm trong cái sự thọ dục của mình đó, giống như là một cái con trâu mà nó chìm trong cái dũng nước á, để mà nó thọ hưởng cái sự mát mẻ, sự khoan khoái, sự dễ chịu. Thì tất cả chúng sanh khi cái phước mà về các cái dục lạc của mình có được á, thì đầm mình trong cái sự thọ hưởng đó mà không có quan sát rằng là cái nước này đây nè, như con trâu nó nằm dưới cái dũng bùn, nó không có biết là cái nước này đó là tạo cho nó ngứa hay là nước này tạo cho nó mát, mà nó sẽ hưởng bao lâu thì đủ nó phải đứng dậy, mà bao lâu thì nó còn nằm ở chỗ đó. Nó không có trí tuệ để làm cái chuyện đó. Thì chúng sinh chúng ta đây là khi mà thọ hưởng cái phước báo của mình á, thì đầm mình trong cái phước báo đó, gọi là đắm chìm trong cái ô nhiễm của sự tham dục. Đó, cho nên khi mà trong cái tâm chúng ta đó, nó thể hiện một cái trạng thái tham của nó là cái gì thích hợp với nó, mà nó cho rằng có thể đem đến cái sự thọ hỷ và sự thọ lạc ở trong tâm của nó, thì nó không có chịu xa lìa ra. Thì cái trạng thái đó chúng ta có thể nhìn thấy trong tâm của mình để biết là nó đang dấy khởi trong tham, hoặc là tham đang có mặt trong tâm ta. Cho nên trong cái pháp niệm tâm mới nói là tâm tôi có tham, tâm tôi không có tham, tâm có sân, tâm không có sân. Vì thế không? Cho nên cái khi mình bước vào cái tu tập đó, thì cái cấp độ của mình nó không còn nằm trong cái sự thọ dục nữa, mà nó bắt đầu nó ly dục ra. Nó có một cái thứ hạnh phúc mà gọi là cái hạnh phúc của sự ly dục. Và nó còn có một cái hạnh phúc hơn cả sự ly dục nữa, là cái hạnh phúc của sự diệt dục. Ba cái đó. Mà cái người cõi dục chỉ thấy cái hạnh phúc trong cái cõi dục thì không thể nào chấp nhận được cái sự ly dục mà có hạnh phúc. Vì hiểu cái nghịch lý này không? Cho nên người ta không muốn tu. Mà hoặc là có thích đạo Phật, có nghe cái giáo pháp, có thích đi nữa, nhưng mà đi vào hành trì thì không muốn, chỉ muốn là hộ pháp thôi. Tại vì cái việc hộ pháp thì nó tạo nên cái phước thiện, và có thể sanh thiên, và có thể lại tiếp tục hưởng những cái dục lạc đó nhiều hơn, cao hơn, đầy đủ hơn và tốt đẹp hơn. Chỉ vậy thôi, mà không có đi vào trong cái pháp tu, là cái pháp mà chúng ta sẽ lần lần ly dục. Và chỉ khi ly dục được mới nói sự diệt dục. Cũng như bây giờ trong cái đời sống cõi dục đó, thì thường đó, những cái người nào vô phước có khi lại là có phước. Vô phước mà có phước là gì? Là khi mình có phước á, là mình được tất cả những cái sự may mắn tốt đẹp ở thế gian, gia đình hạnh phúc, an vui, tiền bạc, địa vị, vân vân, đầy đủ hết, thì đó là có phước. Bây giờ vô phước là nó sụp đổ hết, gia đình tan nát hết, tiền bạc cũng biến mất. Khi mà sụp đổ hoàn toàn như vậy đó là vô phước. Nhưng trong cái vô phước này có khi nó duyên tới cái phước. Nó duyên tới cái phước là người này nói: ủa, tôi đâu có làm được cái gì ác, tôi đâu có làm gì xấu, tôi đâu có mà cay nghiệt đối với ai, mà tại sao cái hoàn cảnh để cùng một lúc tôi phải mất tất cả vậy? Hoặc là tôi lần lượt tôi mất tất cả như thế này. Thì người ta không tin vào cái trí thế gian của người ta nữa. Người ta nói rằng hình như nó có một cái gì đó, cái này trời hại tôi hay là sao? Trời không có hại ai, chư thiên chỉ trợ duyên cho con người, để chư thiên tạo phước cho chư thiên. Chư thiên không bao giờ làm điều ác với chúng sinh để mà tổn phước đức của mình, chư thiên không làm đó. Cho nên không phải trời hại, mà đó là do cái nghiệp lầm của mình tới đây là hết rồi. Cho nên á, là cái nghiệp dữ, cái quả dữ của nó trổ sanh. Thì cái người này á, từ trong cái quả dữ trổ sanh như vậy đó, người này bắt đầu mất thăng bằng về cái sự hiểu biết theo cái trí thế gian. người ta mới tìm đến vấn đề tâm linh. Tại sao như vậy? Và nếu cái phước trí người này đã từng gieo trồng thì đây là cơ hội để phước trí phát sanh, khiến người này đó ưa thích đi nghe giáo pháp. Và mặc dầu đó hành thiền cảm thấy nó rất là vô vị, nhưng cũng cố gắng tập, cũng cố gắng tập, vì á thấy rõ rằng trong khi mình thọ hưởng cái phước báo mà mình có được đó, cái phước báo này cũng không phải là cái hạnh phúc tối ưu trong cái đời sống nội tâm của mình. Mình cảm thấy thỏa mãn, mình cảm thấy bằng lòng, đôi khi mình cảm thấy hãnh diện, nhưng mà tự nó trong sâu xa của cái người mà có cái phước báo trí tuệ đó, họ vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Đến khi cái sự suy sụp hết những cái phước báo này, hoặc là suy sụp từng phần trong phước báo này, tự nhiên họ tìm đến một cái gì đó mà họ nghĩ rằng cái này có thể vững chắc. Và như vậy trong khi người này hành trì thì người này sẽ cảm nhận được sự ly dục, có một cái sự bình yên. Mà bình yên này đích thực là nó trong sạch và nó trong sáng, bởi vì các cái pháp thiện này nè, nó khởi sanh lên trong tâm, thì tâm mình á thật sự nó rất là trong sạch, nó rất là nhẹ nhàng và nó trong sáng, bởi vì nó đã phát sanh cái trí tuệ lên rồi, những cái trí non này nó đang phát sanh lên rồi. Cho nên do cái đó mà người này đó từ cái chỗ suy sụp đó có thể đi vào trong cái phần phước báo của trí tuệ để đi vào cái tu tập trên con đường ly dục. Cho nên nhiều khi cái sự hanh thông trong cái đời sống nhiệm của mình nhiều quá đó, mà mình không có sự quan sát, không có sự xem xét, không có sự tìm hiểu sâu đó, mình vướng mắc vào trong đó, thì đấy là cái điều kiện để cho cái tâm tham đó nó được trưởng dưỡng nơi mình. Xin mời quý vị nghỉ giải lao chút. Bây giờ chúng ta nói đến phần thứ hai là phận sự. Phận sự là dính chặt vào cảnh, dính chặt vào cảnh, dính chặt vào cảnh này còn gọi là đắm chìm vào cảnh. Đây chúng ta xem khi mà cái sở hữu tứ đi sâu vào trong cảnh thế này, đi sâu vào trong cảnh, thì cái sở hữu tham á nó phủ trùm lên cái sự dính mắc này. Đi tới đâu nó dính tới đó, đi tới đâu nó dính tới đó, nó không có rời ra, nó dính chặt vào trong cái cảnh này à, cái sở hữu tham nó phủ trùm lên này. Ví dụ như ở đây chúng ta có hai cái tâm tham, đây là cái tâm tham ly tà và đây là cái tâm tham hợp tà. Mà cái tâm tham này nó đang thọ hỷ, tức là nó thích thú, nó thích thú với cái cảnh mà nó bám víu vào, tức là cái cảnh này là khả ái khả hỷ, nó ưa thích và nó bám chặt vào và nó cảm thấy rất là thích thú, rất là an vui, rất là hạnh phúc, cho nên nó phủ trùm lên và nó bám chặt lên đây. Thì nói như vậy có nghĩa rằng là khi một cái tâm tham nó phát sanh thì cái sở hữu tham nó nằm đây. Sở hữu tham này nó sẽ có một cái sức mạnh là nó khiến cho tất cả những cái pháp đồng sanh của nó với nhà này. Ví dụ đây là nó có 19 cái pháp đồng sanh, đây là có 21 pháp đồng sanh. Cái tâm tham mà hợp tà đây, đây là tâm tham ly tà. Ly tà thì nó có 19 pháp đồng sanh, hợp tà nó có 21 pháp đồng sanh. Thì nó làm cho tất cả này, những cái sở hữu mà cùng sanh với nó đó, cùng sanh với nó là làm cùng một cái nhiệm vụ đó, là bám chặt vào trong cái cảnh này để thọ hưởng. Hiểu không? Giống như bây giờ nó phả ra một cái chất keo, một cái chất keo mà nó nhuốm hết tất cả những cái tâm sở đồng sanh của nó, để khi mà nó đi vào cảnh á thì tất cả nó bám chặt vào chỗ này hết, nó bám khích chặt vào chỗ này hết á, nó không có rời ra. Nó làm thành một cái sức hút đối với lại cái đối tượng này. Nó giống như cái đối tượng này giống như là kim loại vậy đó, mà cái tham này nó như là 500, nó hít chặt vào, nó không có rời ra nữa. Nó làm cho cái các pháp đồng sanh như vậy. Thí dụ như bây giờ thí dụ như mình nói đây nè, trong cái bảy cái sở hữu biến hành đó, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, mình nói hai cái thôi. Thí dụ như cái thọ thì khi mà cái căn này nó tiếp xúc với cảnh này, nó khởi lên trong cái tâm tham, cái sự ưa thích, và nó thọ hưởng cái sự ưa thích đó, nó cảm thấy là nó rất là vui thú trong cái cảnh này, thì cái cảm thọ này nè, cảm thọ này nó cứ muốn duy trì hoài, nó cứ muốn duy trì hoài, nó không có rời ra. Thể mà nó vừa lơi cái này á là nó bám chặt vào, nó lơi nó bám chặt vào, hoặc là nó thọ hưởng ít thì nó muốn tăng trưởng lên. Bây giờ mình thí dụ nè, thí dụ cái khi mà mình hành thiền trong cái pháp uống của mình, ví dụ như bây giờ mình chỉ uống một ly nước lã thôi, không nói cái gì khác thôi, một ly nước thường thôi, nhưng bây giờ mình đang khát, mình bưng cái ly nước lên mình uống, thì khi mình uống như vậy đó, cái tâm tham á nó đẩy cho mình á là uống nhiều hơn, uống nhanh hơn, chỉ là một ly nước lã thôi, nhưng khi mình hớp vô mình uống đó, thì mình cảm thấy như vậy là nó chưa có đủ, chưa có đã cái cơn khát của mình, cho nên là mình phải uống nhiều hơn, uống nhiều hơn vẫn chưa đủ, uống nhanh hơn. Và cứ để ngập trong cái miệng của mình như vậy á, để mình nuốt, mình mới cảm thấy là nó mới thỏa cái cơn khát của mình. Thì như vậy mình nói cái chỉ một cái cảm thọ thôi, thì cái cảm thọ này á, cái tham á, nó làm cho cái trạng thái tâm của mình á, nó không rời cái cảm thọ mình dễ chịu, mà nó cứ muốn là giữ mãi cái cảm thọ mình dễ chịu. Rồi thí dụ giờ trong cái pháp hành mà mình tắm chẳng hạn, thì khi mình vô trong cái nhà tắm mình tắm á, thì trời thì nó nóng nực, cái khi mình mở cái bộ quần áo của mình ra đó, thì quý vị thấy là nếu mà mình mở được một cái lớp ngoài vào đó mà nó mát rồi đó, thì quý vị quan sát đi, tự quan sát mình sẽ thấy cái tay của mình á là nó mở cái áo nhanh hơn, bởi vì nó muốn mau mau lẹ lẹ để nó thọ được hưởng cái cảm giác này. Từ khi nó xối một gáo nước á, ví dụ như nó thối một cái phần ở bàn chân trước, thì nó muốn mau mau là xối, rồi xối lên cái đầu, rồi cái dội, có khi là từ ở trên á mở tối ra cái vòi nước để dội xuống để cho thọ hưởng được cái cảm giác mát mẻ này, và cứ thọ hưởng như vậy. Thì như vậy đó, thì ngay cái cảm thọ thôi, mình nói một cái cảm thọ thôi, thì cái cảm thọ này đó, thì cái tâm tham, cái tâm tham này nó làm cho cái sự cái cảm thọ này đó là được duy trì, nó muốn duy trì, nó muốn thọ hưởng lâu, và nó muốn tăng nhanh cái sự thọ hưởng này, thì để làm cho cái hoạt động này có thể diễn ra theo ý muốn của cái sở hữu tham trong tâm tham, thì bên cạnh đó nó có một cái thứ hai nữa là nó có cái tưởng, cái sở hữu tưởng của mình. Khi mình học sở hữu tưởng, mình thấy nó có 8 cái vai trò tất cả. Thì ngoài cái vai trò ghi nhận ra, nó còn có một cái khả năng vẽ vời thêm. Tức là cái tưởng của mình, nó ghi nhận trong cái hiện tại này, và nó có một cái khả năng là nó phóng tới, nó hướng tới cái mà chưa có. Thành ra có nghĩa là nó có cái khả năng mơ mộng hơn, nó có một cái khả năng vẽ ra một cái diễn ảnh hơn. Thì chính cái này nè, nó làm lớn dậy cái niềm khao khát của tâm tham, và nó dục giả cho cái tham của mình á là chỉ tăng không có giảm, là nó nằm ở chỗ là nơi đây, cái dòng thứ hai này á, si phần nó có mặt đầy đủ là si, vô tàm, vô quý và phóng vật. Thì cái phóng vật này chính là cái yếu tố mà nó đẩy cái sự tham muốn của mình á, cái sự dính mắc của mình á, là càng lúc á là nó càng sấn tới, bám chặt lấy, sấn tới là bám chặt lấy không có rời ra. Cái này tâm tâm cũng thí dụ rất là nhiều lần rồi, có khi nó diễn ra rất là chậm nhưng mà rất là rõ ràng. Thí dụ như bây giờ đó, mình tới đây đó, mình nhìn thấy cái vườn hoa này rất là đẹp, thì khi mình đã khắn vào một cái bông hoa nào đó, thì tự nhiên cái tâm tham nó dẫn mình đi đó, là cái chân của mình á là vừa đi vừa đảo con mắt nó hết, nhưng mà trong bụng mình đã ghim cái bông này rồi, thành ra mắt mình đảo hết là vì cái tâm tham nó muốn chiếm lĩnh hết toàn bộ, nhưng mà nó khắn như một cái rồi thì nó đi thẳng tới cái bông đó, thấy không? Nó đi thẳng tới, nó dẫn tới. Từ khi dẫn tới rồi nó nhìn cho thật kỹ, mà nhìn kỹ rồi nó chưa muốn, bây giờ nó muốn xúc chạm, lấy cái tay rờ vô, rồi xúc chạm không chưa muốn, nó muốn để cái mũi vào để ngửi, thấy không? Rồi khi mà nó đẹp ý hài lòng rồi, là muốn cầm lấy trên tay, muốn đem về nhà. Đấy chứ, để được sở hữu và được thọ hưởng lâu dài. Cái diễn tiến của nó là như vậy. Thành ra khi mình khảo sát mình, trong mọi cái tình thế, trong mọi hoàn cảnh, mình đều thấy rõ cái tâm tham mình mồng một. Chừng đó mình không có chối được. Mình không có thể nói là người ta tham, mình không tham. Nó tham từ chút một. Việc nhỏ cũng tham, việc lớn cũng tham, việc gì cũng tham. Tham cái gì? Tham thọ hưởng. Ngay cả mà cái này tâm cũng nói rồi. Nói xấu người ta nó cũng thọ hưởng mà. Thích lắm. Tại vì sao? Càng nói càng thấy mình hơn người ta, cho nên thích. Nó dính vào trong cái ngã của nó. Cho nên phải để ý, phải quan sát. Bởi vì cái này là cái đặc điểm chung của tất cả chúng sinh trong cõi dục, chứ không phải riêng một ai cả. Là đều có cái sự thích thú á, là thọ hưởng được cái lạc và cái hỷ trong tất cả những cái dục lạc ở thế gian này. Ai cũng như vậy hết. Thì bây giờ mình muốn ra khỏi, thì cái cách duy nhất của mình á, mà Đức Phật dạy cho mình là hãy quan sát nó đi, coi nó có hay không, coi có đúng như vậy hay không. Mà nó tiếc như sao? Bởi vì mỗi người tham một cách, mỗi người tham một phật khác nhau, không có ai giống nhau cả. Thành ra mình phải quan sát cái cách thức mà cái tham nơi mình nó khởi sanh, cái cách thức mà cái tham thọ hưởng nơi mình phát sanh, cái cách thức mà nó không xa lìa cái đối tượng nó yêu thích ra sao, cái cách mà nó bám chặt vào trong cái cảnh nó như thế nào, thì nó được hỗ trợ của tất cả những cái pháp động sanh của nó đây. Và khi mà nói đó là nó đắm chìm trong cái sự thọ hưởng của nó, đó chính là cái gì? Đó chính là cái gì? Cho nên quý vị thấy nè, tại sao các bà vợ đã nói rằng đó, mà để cho chồng mình á là đi hát karaoke, rồi đi uống rượu, rồi thả rong rong ngoài đường, thì thế nào một ngày cũng sẽ có cái chuyện nam nữ xảy ra. Là vì khi người ta chìm trong cái thọ hưởng của những cái câu hát, của những cái lời mà nó gợi cái tình ý, nó gợi cái sự vẽ vời trong cái tưởng người ta đó, một cái đời sống mà nó nên thơ hơn, nó hấp dẫn hơn. Cái mà cái thực tế trong đời thường đó là nó đòi hỏi người ta nhọc nhằn hơn, thì người ta đã phóng cái tâm nó đi rồi. Rồi một chung rượu, hai chung rượu đó là nó gây cái men hưng phấn, nhưng nó chính là nó đã gây cái men si lên trong tâm. Thì như vậy, tiếp theo nữa, cái hình ảnh mà nó thu hút nhất của người nam là nữ. Hình ảnh thu hút nhất của nữ là của nam. Nói chữ hình ảnh đây, chứ thực sự đó, sắc thanh hương, vị xúc đều là hấp dẫn kinh khủng lắm. Cho nên cái chuyện mà người ta thọ hưởng toàn bộ những cái này, đương nhiên nó phải xảy ra. Là bởi vì sao? Là vì cái trạng thái si nó phát sanh lần lần đó hả? Đầu tiên người ta chìm trong cái câu ca, cái tiếng hát, và người ta thả hồn để mà mơ mộng tới những cái mà nó không có trong cái đời thường người ta, hoặc nó không đầy đủ trong cái đời thường người ta, để thỏa mãn sự khao khát của mình. Thì người ta chìm trong đó, cái nhất là cái si nó khởi sanh. Trong cái men rượu kích thích đó, nó chìm trong cái si thứ hai và cái thứ ba, tại sao không thọ hưởng? Và như vậy thì một cái người khác phái này sẽ đáp ứng tất cả những cái yêu cầu này xảy ra. Và cái con đường đó chỉ đi tới, không có đi lui. Bây giờ gia đình danh giá thế mấy, vợ có đàng hoàng thế mấy, vợ có giỏi giang thế mấy, người ta cũng quên rồi. Vì cái đời sống gia đình đó, nó đáp ứng những cái khía cạnh thuộc về xã hội, cái khía cạnh thuộc về bên ngoài. Còn bên trong thâu cái thâm thẳm của một cái khát vọng luyến ái, là mỗi con người đó nó có một cái sự đen tối riêng, nó có một cái sự mang rợ riêng, nó có một cái sự quan giả riêng. Và nó có những cái mà nó thuộc về cầm thú riêng. Và có khi đó người ta phải suy sụp là vì những cái âm thầm đen tối ở bên trong. chính là nó đã bộc lộ hơn. Những cái khao khát này nó đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, không phải kiếp nào cũng được làm chúng sinh. Có những kiếp người ta sinh ra với những cái loài súc sinh thấp kém, và người ta đã thọ hưởng những cái sự hưởng thụ của súc sinh thấp kém, mà những cái đó cũng để làm cái ấn tượng trong cái tâm thức, một cái thói quen của sự thọ hưởng đó. Bây giờ có cơ hội nó tái lập, chỉ là phước báo cho những ai trong cái đường trôi lăn của mình đó là có tái sanh nhiều đến cảnh tốt đẹp, thì trong cái thọ hưởng của người này, người ta có một cái khuynh hướng dương lên, thì người ta mới thoát khỏi cái sự tâm tối, sự đê hèn đó thôi. Còn ngoài ra nó có một cái hấp lực khủng khiếp, đó là cái tiếng gọi của bản năng. Mà cái bản năng này nó không có nằm trong bản năng sinh tồn. Cái bản năng sinh tồn của một loài cầm thú không có gì xấu xa, bản năng sinh tồn của một con người không có gì xấu xa. Nhưng đây là một cái bản năng thầm lén của cái tâm tham. Nó đã từng trải qua những cái sự thọ hưởng mà đó là sự thích thú đặc biệt của nó, và bây giờ nó muốn tái diễn trở lại, và càng lúc nó càng chìm đắm. Cho nên khi nói về cái lẽ phải, tại sao gia đình như thế này, tại sao thành tựu như thế này, tại sao một người khác thấp kém như thế này, tất cả những thứ tại sao đó không có trả lời. Mà hoa mỹ của văn chương đó nói rằng đó, con tim nó có lý lẽ của nó. Đó là hoa mỹ của văn chương trong đời thường. Nhưng trong Di Diệu Pháp sẽ trả lời rằng đó là những cái thôi thúc thấp kém của nó, do trong luân hồi nhiều kiếp nó đã có những cái ấn tượng thọ hưởng như vậy, và bây giờ nó tái lập trở lại. Nó là cái thói quen của một cái tâm tham đã bám chặt vào trong cái đối tượng thọ hưởng của mình hết sức là rõ ràng, không có mơ hồ này. Cho nên á, là tâm tâm cũng có nói rằng chính mình thấy những cái thói xấu của mình là một cái phước báo. Để làm chi? Để mình mới kéo mình ra khỏi cái dũng bục. Không có ai kéo mình ra, cha mẹ mình kéo mình á, mình gỡ cái tay ra. Người hôn phối kéo mình á, không những mình đạp người ta ra mà có khi còn giết người ta để người ta đừng có nắm tay mình, người ta kéo lên. Nhưng vì cha mẹ của mình cho nên mình gỡ cái tay mình đi ra thôi, không có nghe đâu. Bởi vì những cái khao khát của tâm tham kinh khủng lắm. Cho nên khi chúng ta thọ hưởng cái phước báo của mình, tại sao cái người biết tu thì phước báo còn hoài, mà cái người không biết tu đó thì phước báo nó mất? Tại vì khi mà mình không biết tu đó, mình thọ hưởng cái phước báo của mình, mình bám chặt trong cái phước báo đó, và mình đây tìm mọi cách để mà thọ hưởng nó, bất chấp. Bất chấp ta đây đã làm cái gì? Bất chấp cái đạo lý luân thường của đời thường, bất chấp những cái ô nhiễm trong tâm linh của chúng ta, bán rẻ cái tâm linh của mình, bán rẻ cái tư cách đạo đức trong đời thường của mình, để chỉ có đáp ứng một cái tiếng kêu thầm lén ở trong tâm tham của mình mà thôi. Mà nếu mình hiểu được như vậy thì chỉ có mình đây mới đóng chặt cái cánh cửa đó lại, và chỉ quan sát nó, chỉ quan sát nó, chỉ tận tường nó, chỉ thấy rõ cái mặt của nó thôi, chứ không có thể nào mà che cái mặt nó lại để mà nói rằng tôi đây không có làm nữa, tôi nhất quyết không theo nó nữa. Không đâu, không đâu, không có phải như vậy. Đó là cái sự dối trá của tâm tham. Khi nó nói rằng là không, tôi không làm như vậy đâu, tôi không nghe, tôi biết rồi, tôi không làm nữa, đó là sự dối trá của tâm tham. Nó ngụy biện. Khi chúng ta tu tập là chúng ta nhìn thẳng vào cái thói hư tật xấu của mình, để coi nó réo gọi chúng ta tới đâu, và để ta đây đáp ứng nó tới đâu, để ta đây thẩm định cái mức độ tham của mình, thì ta đây mới cứu mình được mà thôi. Còn tất cả những cái điều người khác mà ta nói với mình với tất cả sự chân thành, tất cả sự sáng suốt, thì mình nghe là để như vậy thôi, và mình sẽ che chắn. Từ rày không ngu gì lộ ra cho họ thấy, để họ làm thầy của mình nữa, họ làm đạo sư của mình, họ làm thầy đời của mình, rồi mai mốt á, rồi người ta truyền nhau, người ta nói xấu mình bây giờ thôi, dẫu quá, che bớt lại, tạo một cái lớp vỏ bên ngoài, để mà nuôi cái ô nhiễm ở bên trong, và cái đó đó, nó nằm trong si. Cho nên khi mình tu tập á, mình quan sát á, thì cái si này nó mới mất được, nó mới yếu được, nó mới giảm được, nó mới ra đi được. Còn không, chính nó là cái lá chắn, nó che, nó bọc, nó đậy trở lại, và nó cảm thấy an toàn trong cái sự thọ hưởng của nó. Hiểu thế không? Bảo bọc lại, bọc lại, không nói chân thật nữa. Ai cũng đối phó hết. Bây giờ thì bây giờ biết rồi nha. Bây giờ đối phó có một cái áo giáp bận lại, để mình có một mình đó, là mình thọ hưởng ở bên trong cho nó khỏe, khỏi ai thấy. Cái đó, cái tâm tham đó đó, nó ăn ruộng trong cái đời sống tâm thức của mình, nó đục ruộng luôn, nó chỉ còn là một cái lớp vỏ bên. Mới ngày hôm qua tôi có đọc một cái tờ báo, thấy một cậu sinh viên y khoa năm thứ hai học ở Boston, người cao 1'8", rất là đẹp đẽ, có một cái người yêu cũng học năm thứ hai trường y, và tương lai phơi phới như vậy. Bây giờ đùng một cái đó là người ta khám phá ra đó là cậu đó lừa đảo và đã giết chết 3-4 cô gái lên mạng, để rồi là vô trong những cái mạng đó để mua bán, rồi đủ thứ cả mọi việc đó, thì cậu giết để cướp của đoạt tài sản, chỉ với một lý do duy nhất rằng đó là cậu này mê bài bạc. Không có cái gì mà thể hiện cái tâm tham của mình rõ nét trong cái mà mình mê bài bạc, nó thể hiện rõ. Tại vì chỉ muốn là trong một cái phút giây ngắn ngủi nhất, chỉ cần dở một cái lá bài lên á là cuộc đời đã thay đổi rồi. Nhưng mà khi mà đã vào casino rồi thì dở một cái lá bài ra đó, thì cái lá bài bao giờ đó là cũng là gọi là tháo cái hết, thua đến tận cùng của sự thua lỗ, thua hết, không bao giờ mà người ta có thể thành tựu với bài bạc cả, không có. Và cậu này đã phá nát một cái đời sống mình, cho đến khi mà bị bắt ra đó, thì cái người bạn gái của cậu ta đó nói rằng tôi không tin rằng anh ấy có thể làm những điều đó, bởi vì anh ấy là một cái người rất là tốt, rất là rộng rãi, rất là hòa nhã, rất là tử tế, rất là siêng năng, rất là cần mẫn trong chuyện học hành. Nhưng tất cả những cái thứ đó nó là một cái phần trong đời sống của anh ta, mà nó lại không mạnh mẽ bằng cái tâm tham thầm lén ở bên trong. Một cái bản năng đen tối ở bên trong đó, nó mạnh hơn là tất cả những cái pháp thiện mà anh ta đang thể hiện ra. Cô ấy nói đúng, anh ta là một người tốt, tất cả những gì anh ta biểu hiện ra là chân thật, là đúng đắn. Nhưng cái gì mạnh mẽ nhất để chi phối bên trong, đó chính là cái tham. Và muốn chiếm dụng, muốn chiếm hữu thật nhanh để mình có tài sản và mình thực hiện những cái ước mơ của mình, hoặc là thực hiện cái sự thỏa hưởng của mình. Và cái đó là cái mạnh nhất, nó chi phối ở bên trong. Cũng như tất cả chúng ta đây sinh ra trong cõi dục, cái mà chi phối mạnh mẽ nhất của chúng ta đó là tham sống. Cái đó là cái gốc bể cái đà. Rồi để làm sao dung bồi cái sự sống của mình thì mỗi người sẽ thể hiện cái tham hay là cái thiện của mình khác nhau. Nhưng hãy nhớ rằng trong mỗi người chúng ta đều có chứa một cái sự khao khát. Nhiều kiếp nhiều đời ta đã chứa sự khao khát trong tâm. Ngay cả trong đời này, cái cách thế thọ hưởng của ta cũng làm tăng trưởng sự khao khát của mình. Và cái này khi giảng về tâm tham Tâm tâm cũng có nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng tất cả những gì mình thọ hưởng, mình nghĩ rằng đó là cái phước báo của mình, đó là cái sự sung sướng của mình khi mình được thọ hưởng. Và mình muốn đi đến tận cùng của sự thọ hưởng. Cái khủng khiếp nằm ở cái chỗ người ta muốn đạt đến đỉnh điểm của sự thọ hưởng, nó cũng chính là cái đỉnh điểm của sự khao khát để mà nó vui dập cái chúng sinh này trong không biết bao nhiêu kiếp. Nếu người ta cứ nô lệ cho cái sự thỏa mãn đến tận cùng của sự thỏa mãn, nó sẽ để lại một cái sự khát khao, một cái niềm khao khát cháy bỏng ở trong tâm. Đó là lửa tham đang đốt trong tâm của cái chúng sinh mà bị cái tham nó buộc chặt mình vào trong những cái đối tượng mà mình đang thọ hưởng đây. Như vậy thì chỉ giảng mới có một vài cái chi pháp mà nó có mặt ở đây. Tham sân si đây, cái thọ đây, cái tưởng đây, cái si đây, cái phóng dật đây. Còn nói chi đây cái tàm quyến. Cho nên á, vô tàm vô quý chính là đức hạnh ở thế gian. Vô tàm vô quý chính là cái vị thần, chính là cái vị thánh bảo vệ cho cái người thế gian đó không có đi vào trong cái sự cơ cực, trong cái sự khốn đốn, trong cái sự bất hạnh nhất của mình. Còn khi tàm quý không còn nữa, không có tội lỗi nào chúng ta không phạm phải. Khi mà tâm tâm đi trên những cái chuyến xe đi về Long Điền hàng tháng đi về giảng pháp, thì trên xe nhiều khi hay để những cái đĩa hài để nghe. Thì cái điều mà khi xem xong đó thì tâm tâm thấy rất là sợ hãi ở chỗ là bây giờ trong cái hài đó người ta tạo dựng những cái nhân vật mà cái tính cách của nó là trơ trẽn đến tận cùng của sự trơ trẽn. Sự trơ trẽn đó chính là cái sự coi như dập tắt hết tất cả tàm quý, dập tắt hết tất cả cái tàm quý, và hoàn toàn là không có tàm, không có quý. Những cái này đó, khi mà những cái đứa nhỏ nó xem, hoặc là những cái người thanh niên lớn lên mà xem cái này để mà thấy rằng cái phong cách này nó có một cái gì đó, gọi là cái khẳng định cái bản lĩnh của mình đó, thì cái này là sự hiểm nghèo. Cho nên những cái đĩa hài mà người ta đem ra chiếu hoặc là đem ra diễn như vậy đó, thì cái cười này đó, nếu mà mình hiểu biết là cười không được, mà mình hiểu biết thêm chút nữa thì mình sẽ hiểu biết cái sự tai hại đến giường nào. Mà nếu những cái nhân vật này mà nó có thật trên đời đó, thì đây là cái sự băng hoại về đạo đức đến tột cùng. Khi con người ta trơ trẽn trong cái hành vi, trong cái cử chỉ, trong cái lời nói, trong cái sự ứng xử với người khác mà trơ trẽn đến mức độ đó không chấp nhận được. Thí dụ, tôi thí dụ một cái đi. Là thí dụ như trong khi người ta đem cái hài mà của cái chuyện cổ tích mà về Quan Âm Thị Kính ra, thì người ta đưa một cái nhân vật thị màu đó, phải nói là tôi chỉ dùng có được một chữ là trơ trẽn thôi. Không có một cái vẻ đẹp nào của cái người nữ cả. Cái hình thức bên ngoài á là nói là cái đẹp, nhưng mà thật ra nó là một cái mà người ta gọi là gì đấy, bôi son trét phấn vô, và người ta trang bị những cái thứ người ta cho là đẹp để người ta gắn lên cái chỗ đó để thể hiện một cái đẹp. Một cái đẹp mà nó không phải là cái thẩm mỹ đưa đến sự bình an, không phải là cái thẩm mỹ đưa đến sự trong sáng, không phải là cái thẩm mỹ đưa đến sự hướng thượng. Và nói về cái cách nói năng, cách ứng xử thì nó không những là nó phản với cái tư cách của thị màu ở trong cái chuyện mà chuyện cổ tích về Quán Thế Âm. Là bởi vì đó, cái cô này tuy là đã làm những cái điều hết sức là lầm lỗi, là thứ nhất đi thương một cái chú tiểu, cái thứ hai là vu oan giá họa cho một cái chú tiểu, nhưng mà những cái cô gái của cái thời xa xưa đó không có thể nào có một cái sự biểu lộ trân tráo và trơ trẽn đến như vậy. Và người ta nghĩ rằng cái đó là thể hiện đến cái tột cùng của cái tánh xấu của một cái người mà làm cái hành động vừa là tà dâm mà vừa lại là vu cáo bôi nhọ cho kẻ khác, là cái tính cách nó phải như vậy. Không phải như vậy, nó không có đạt được cái đúng cái nhân vật trong cái thời đại mà con người ta không có cái điều kiện để mà thể hiện cái vô tàm vô quý của mình đến mức đó. Nó không có phi đạo đức đến cái mức đó. Cho nên khi mà chúng ta đó tiếp cận với những cái loại hình giải trí như vậy đó, chúng ta nên cẩn thận. Nhất là trong nhà có trẻ con thì đừng có coi cái đó là thường. Nó sẽ nhiễm vào cái đó hồi nào không biết. Nó nhiễm rất dễ. Tại sao? Ai cũng có cái khuynh hướng phóng túng, buông thả hết tột cùng, bất chấp hết tất cả, và coi như đó là một cái bản lãnh của mình. Cái đó chính là hoàn toàn đó đánh mất hết tất cả nhân cách của mình khi mình còn hình thể một con người. Bây giờ chúng ta tới phần thứ ba là thành tựu. Thành tựu đó có nghĩa là không buông lìa cảnh. Không buông lìa cảnh. Cái trên chúng ta nói là không có xa lìa được cái cảnh. Ở đây chúng ta nói không buông lìa được cảnh. Đây, xin giải thích. Con đường từ cái chỗ phát sanh thức đưa đến nó phát sinh ra các cái tâm hành. Cho nên nói là thức đưa đến tâm. Đây, thức đây. Nó đi đến cái tâm này chính là tâm hành. Là cái tâm mà tạo tác, cái tâm mà tạo ra nghiệp đây. Thì khi chúng ta nói cái thành tựu của cái sở hữu tham là nó không buông lìa cảnh. Ví dụ bây giờ đây là cái cảnh. Ví dụ đây mà nói là cảnh A, thì cảnh này có thể là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh gì gì đó. Nó là chi tiết ra thì mình cho đây là cái cảnh A. Khi mà cái tâm này là tâm tham thì đầu tiên là nó bám vào trong cái cảnh A cái đã. Bám vào cái cảnh này. Và nó không có muốn xa lìa cái cảnh này. Bám vào. Không xa lìa. Bây giờ nó lại là không có buông lìa được. Có nghĩa là cái cảnh A này, nếu mà nó đang diễn ra, đang diễn ra, cảnh hiện tại đang diễn ra, thì cái tâm tham nó bám vào cái cảnh này. Nhưng mà đến khi cái cảnh A này nó bị diệt rồi, thì cái tâm tham này nó vẫn bám vào cái dư ảnh của nó. Tức là lúc đó nó đã đưa vào thành cái cảnh pháp ở bên trong. Cái cảnh mà nó đang diễn ra đây là cái cảnh ngủ. Bây giờ cái cảnh này diệt rồi, cảnh này không còn rồi, cảnh này mất rồi. Nhưng mà cái dư ảnh này nó vẫn phát sinh lên trong tâm, để mà nó tiếp tục, nó bám vào trong này. Gọi là nó không thể nào buông lìa được. Ví dụ như một cái người này tương tư cái người kia, thì cái trạng thái tâm là nó bám vào trong cái người đó, nó dính chặt vào trong cái người đó, nó không có chịu xa liền, mà không có cách gì nó cắt đứt được hết. Cho nên cái ca dao Việt Nam mình có nói câu là chặt không đứt, bứt không lìa, phơi không khô, đốt không cháy. Nó đâu có lìa ra, nó không có xa rời ra, mà nó không có chịu nhả ra. Mất cảnh thật thì nó tạo nên một cái cảnh trong tâm, mất cảnh thật ngoài đời nó tạo lên trong tâm. Dẫn cái người đó rồi, không có người đó đứng trước đây mà nó vẫn nhớ in như cái người đứng đây, tai nó vẫn nghe được cái lời đó, thậm chí mũi nó còn ngửi được cái mùi hương. À, có những cái, có những cô đó chồng chết khi còn quá trẻ, thì cô có nói tôi vậy, tự nhiên lúc đó con đang ngồi trong cái phòng khách thì con nghe cái mùi thuốc lá của anh ấy hút. Như vậy có thật hay không? Mà con đang ngồi ở trong phòng khách, con không có ngủ gục, con ngồi như vậy thì con nghe cái mùi thuốc lá quen thuộc. Hỏi có thật hay không? Có thật hay không quý vị? Có thật không? Chặt không đứt, bức không lìa, phơi không khô, đốt không cháy. Nghĩa là nó còn hoài, nó bám hoài. Cho nên người ta mới hẹn hò. Hẹn hò kiếp này không được thì kiếp nữa, kiếp không được thì kiếp nữa. 10 kiếp, 100 kiếp, 200 kiếp, 1000 kiếp vẫn tìm đến nhau mà. Làm sao người ta thoát khỏi cái đau khổ được? Bây giờ mình nói đó là mình nói cái yêu thương. Khi người ta thương ai, người ta thích ai, người ta quý ai, người ta gắn bó với ai thì người ta không xa lìa được, đương nhiên rồi. Và thậm chí nó mạnh cho đến độ gì, có nhiều khi không phải nghĩ đến người đó, không phải nhớ đến người đó, đang nhớ cái gì khác, đang nói đến người khác, nhưng mà trong tâm nó vẫn hiển lộ cái hình ảnh đó ra. Thì cái đó chính là cái mà gọi là không buông lìa được cảnh. Thì thấy cái tham nó mạnh chưa? Thậm chí không nghĩ tới nó vẫn hiển lộ ra. Cho nên cái này là một trong những cái mà khi bước vào trong một cái hội chúng ấy, thì tự nhiên mình trông thấy cái người đó là giống như là đã bạn thân từ nhiều đời, muốn đến để nói chuyện, muốn đến để tiếp xúc. Có những người đó thấy mặt nhau là đã quan trái phát sanh, nói tiếng trước tiếng sau là đã thấy sanh chuyện rồi, mặc dù không có chuyện gì để sanh ra hết. Cái này chính là nó đó. Rồi bây giờ còn chuyện nữa là mấy người nói rằng là bây giờ tôi thương thì đã đành rồi, mà bây giờ tôi ghét cay, ghét đắng như vậy đó, mà sao nó cũng cứ nổi lên hoài, tôi không có nhớ tới mà tự nhiên nó cũng nhớ tới để mà ghét. Thì cái đó có phải là tâm tham không? Không, cái đó là sân. Nhưng mà đó, cái gốc của nó vẫn là tham. Nó tham ở chỗ này, nó tham ở chỗ cái người này mà sân lên đó, là bởi vì cái gốc của nó đó, nó nằm trong cái chỗ đó, ngã của mình. Thật ra cái chỗ mà để cho cái tham nó có cái điểm tựa cũng chính là ngã, mà cái chỗ để cho sân hận lên đó, nó chính là tham, thì nó cũng là gắn vào trong cái ngã, nó cùng một gốc với nhau thôi. Cho nên cái sân của nó, cái gốc của nó vẫn là cái tham, nhưng mà nói rõ ra đây nó không phải nằm trong cái chỗ tham mà nó nằm trong cái chỗ ngã. Là vì sao? Là vì cái việc đó hoặc là cái người đó làm cho tôi đây không có đẹp ý, không có hài lòng, nó không có đáp ứng, nó không có thỏa mãn được cái yêu cầu của tôi, nó không thích hợp với tôi, cho nên là tôi không ưa. Là vì nó có cái tôi trong đó, nó không hợp với tôi, nó không đáp ứng được cái yêu cầu của tôi, nó làm cho tôi khó chịu, làm cho tôi bực bội, cho nên tôi không ưa. Và chính vì cái chỗ đó mà bây giờ đó thương thì cũng không buông lìa được, thì nó sẽ tạo nên một cái nghiệp ái, nó quấn chặt hoài. Cái khi mà thù hận nhau thì nó cũng không có rời ra được, nó giống như cái mục nhọt trong cái cơ thể mình, thì nó cũng kết một cái sợi dây khác, đó là cái sợi dây của quan trái. Cho nên trong cái tu tập của chúng ta đó là chúng ta không có kết cái tham ái, cũng không kết cái quan trạch, Mà chỉ khi nào chúng ta nhìn rõ rằng chúng ta có cái thân kiến, mà khi nào chúng ta thấy rõ được rằng đó là thân của chúng ta là gì, tâm của chúng ta là gì, đời sống của chúng ta là gì, ta là ai, ta giải mã được cái này bằng cái chúng ta biết và chúng ta trông thấy. Giải mã được thoát, giải mã không được còn hoài, nay vậy mai khác, nay vậy mai khác còn hoài. Cho nên trên cái đường tu của chúng ta nó thăng trầm, thăng trầm, thăng trầm. Không phải nó đi một cái dèo về là nó đắc cái quả thánh đâu, không có đâu, không bao giờ đâu. Chính những cái đó nó lôi kéo xuống, nó trì làm cho trì trệ lại. Nhả ra được thì nó nhẹ, mà vừa nhả ra được mà không gìn giữ được nó lôi trở lại, nó là cái trạng thái tâm như vậy hoài. Như vậy khi mà mình không nghĩ đến mà nó vẫn sanh lên và nó vẫn bám trong đầu óc mình hoài, thì cái đó chính là cái sự thành tựu của cái tâm tham trong cái đời sống của mình. Bây giờ tới cái thứ tư là cái nhân cần thiết. Nhân cần thiết đó là nói là pháp trói buộc là điều đáng ưa thích. Pháp trói buộc này á còn gọi là pháp truyền. Nó là cái lưới nó bao bọc lại tất cả những cái pháp nào mà nó làm cho cái tâm của chúng sinh ở cõi dục đó dính mắc vào trong đó, thì nó gọi là cái pháp triệt. Thì như vậy quý vị thấy không, tất cả những gì mình ưa thích mà mình làm tăng trưởng cái sự ưa thích đó lên, nó là pháp triệt. Như vậy sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả những cái gì mình tiếp cận mà tạo nên một cái sự ưa thích ở trong tâm mình, mình muốn chiếm dụng, mình muốn chiếm hữu, mình muốn sở hữu, mình muốn thọ dụng, mình muốn tái thọ dụng, vân vân, tất cả những cái đó là pháp triền. Và đó ta ưa thích trong cái sự pháp triền đó, ưa thích cái pháp triền. Nói vậy thì quý vị có thể là hình dung ra ít ít thôi, nhưng mà nói vậy thì quý vị có lẽ hình dung ra dễ dàng hơn. Những người mà có gia đình á, nhất là cái gia đình không có được an vui lắm, thì thấy đó là cái sợi dây trói buộc. Muốn ra ra cũng không được, ra rất là khó. Ở thì ở không yên, gọi là ở không, đứng không an ổn mà ngồi không vững vàng. Nhưng mà đi ra thì ra không được, nó chằn, nó níu, nó kéo. Nào là con cái, nào là tiền bạc, nào là gia đình đôi bên, nào là danh dự, nào là công ăn việc làm, đủ cả mọi thứ, nó kéo, nó cột là không có ăn rồi. Nhưng mà những người độc thân mà không có ai để mà gần gũi yêu đương thì đổ vỡ đó, thì phát một cái câu nói kinh khủng như thế này: thà có chồng, thà có người yêu, thà có vợ mà nó đau khổ còn hơn có gì hết. Nó vô minh đến như vậy, vô minh đến như vậy. Bởi vì sao? Nó ưa thích trong cái pháp trói buộc này. Thấy không? Đi đâu về mà đứa con nó nói: má ơi má, để con lấy cái khăn cho má lau mồ hôi. Thì nó sung sướng quá, cho nên cái cô độc thân đứng gần một bên đó thèm dữ lắm. Thèm dữ lắm. Mình đi về nó tự mở cửa lấy, tự vô lấy, cái nhà nó trống trơn, nó không có nói tiếng nào hết. Cho nên đó, nói là có vàng thì vàng để trong ô, mà có con nói trầm trồ mẹ nghe. Nhưng chưa có nói đến cái lúc á mà mình biểu nó làm cái gì đó, nó không nghe, nó không nghe mà nó còn dãy tê tê lên. Nó còn đập đầu đập cổ, nó đập hết đồ đạc trong nhà. Thấy không? Những cái lúc đó không thấy. Đó, nó tay chướng khi nhỏ, rồi cái khi lớn á, nó muốn làm cái gì đó làm á, thì cái lúc đó là mới biết nó là Có một cái gì đó là 60 tuổi rồi, gia đình rất là đàng hoàng, con cái nhìn vô thì người nào cũng đàng hoàng, cũng dễ thương. Nhưng mà cái người mẹ này cực kỳ đau khổ, mới nói rằng bây giờ tại sao cái nghiệp của con nó nặng như vậy. Cái đứa con gái của con bây giờ nó gần 40 tuổi rồi, mà con dạy nó từ khi còn nhỏ cho đến lớn con không có thiếu một cái điều gì cả, nhưng con không sửa được cái quan niệm sống của nó, là nó không chịu lấy chồng, nhưng nó không chịu ở vậy để đàng hoàng tử tế, mà nó quan niệm rằng nó thích ai thì nó xách vali nó sống như người ta. Và như vậy đó là bao nhiêu nó tiền bạc nó làm á thì nó cung phụng cho cái người đó, 5 tháng 3 tháng nó quay trở về, mà con rất là đau khổ, con không biết là nó có phá thai không. Nó vẫn đi làm và nó vẫn sống như vậy. Chừng nào mà nó đùng đùng, nó gây gỗ, nó bỏ nhau thì nó xách về đây, nó ở. Mà về đây nó ở đó là nó bày biện, nó làm đủ cả mọi thứ. Con không dám nói một tiếng, bởi vì con sợ nó đi thì nó khổ nữa. Cho nên nó ở nhà một ngày, con hầu nó một ngày, mà con mừng nó một ngày, bởi vì con đây không cứu nó nổi. Và nó cứ sống như thế suốt cho đến bây giờ nó 40 tuổi rồi. Bây giờ hỏi sư cô, con phải làm sao? Làm sao bây giờ? Một cái câu hỏi không có giải đáp. Là vì cái quan niệm sống đó chỉ phục vụ cho cái tham dục mà thôi, không có gì khác đâu. Và khi nó đã đầm mình trong tham dục như vậy đó, nó đâu còn đủ cái phước trí để mà nói cho nó nghe. Nó chỉ có những cái cuồng si và những cái cuồng dục ở trong tâm, cho nên nó vô tàm vô quý. Nó đã trở thành một cái quan niệm sống. Đó là một cái tà kiến hết sức là lệch lạc trong cái quan điểm sống, mà người ta gọi đó là trẻ trung, là cấp tiến. Nhưng đó chính là cái con đường suy thoái nhanh nhất trong cái đời sống tâm linh. Đó là sự phá hoại huệ mạng của mình đó, mạnh mẽ nhất, không có sự phá hoại nào bằng. Và cái chúng sinh đó mang hình thái một con người, nhưng nó đã hiển lộ hình thái của một cái con thú tà dâm có mặt trong đời này rồi. Con đường tái sanh đã thấy rõ, cứu làm sao? Đó, nó chính là tự nó ưa thích để mà đầm mình trong những cái pháp trói buộc này đây. Cũng như những người quen đêm đêm mà tới vũ trường thì bây giờ đó không chịu đựng được khi ở nhà, thích như vậy, ưa thích như vậy. Cho nên á, đừng nghĩ rằng người có gia đình thì được phước báo hơn người không có gia đình. Không, không phải như vậy. Người có gia đình có một cái điều tốt, đó là người này có được cái cơ hội để mà hợp hai cái đầu lại cho cái trí của mình nó mạnh hơn. Để mà có cái cơ hội mà làm cái hạnh Bồ Tát của mình đối với tất cả những người mình yêu mến. Nhưng người không có gia đình cũng như người có gia đình, bất cứ chúng ta tiếp xúc, chúng ta quan hệ, chúng ta gần gũi, chúng ta giao tế với ai, đều là mở cái cánh cửa để đón những cái quả thiện và quả bất thiện của mình không? Như nhau. Cái bất hạnh của người có gia đình là khi tiếp đón vào đó đẩy ra rất khó. Cái phước của người không có gia đình là đóng mở dễ dàng, không thấy cái phước của mình mà muốn mở cửa để mà ôm những cái con rắn độc vào trong nhà mình, đẩy ra không được. Dính vào trong cái con đường tình lụy rồi đó, khó mà bước ra. Ngày đêm á, nó nắm chặt lấy trong cái cảnh này, khổ đau rên xiết nó vẫn nắm lấy. Có khi rên xiết nó đã trở thành một cái thứ ăn thường ngày rồi, không rên xiết, không chịu được. Hai vợ chồng ở với nhau gây gỗ hoài, ngày nào cũng gây, chịu không được. Cô này mới nói rằng nếu như vậy đó thì thôi, đừng có chung sống nhau nữa. Thì cái người này không chịu ly dị, nhưng mà tỏ cái thái độ là mỗi ngày đi về không nói một tiếng, dọn ra thì ăn xong rồi thôi. Và như vậy cái cuộc sống cứ như thế tiếp diễn trong cái gia đình. Chiến tranh nóng thì đòi chia tay, bây giờ ông ta không muốn chia tay, ông ta là chiến tranh lạnh. Thì cái người đàn bà tội nghiệp này đã nói rằng bây giờ con ước ao được cãi nhau, đánh nhau, chứ đừng yên lặng như thế này. Vẫn ưa thích vào trong cái pháp trói buộc này. Vậy thấy vậy, trói vậy. Cho nên cái tình lụy đó ra không được. Làm sao mình thấy được cái tình lụy của mình? Ai thấy được người đó mới có phước. Ai không thấy được cái tình lụy của mình thì thấy tình lụy này là một nhu cầu, nhu cầu của sự trói buộc. Không thể chấp nhận một cái đời sống mà mình đây có một cái, có một cái yên ổn, có một cái phước báo là mình được ăn yên, ở yên, ngủ yên, suy nghĩ yên. Không thấy cái phước báo đó. Mà có người ta thích thiết lập những cái mối quan hệ, và trên những cái mối quan hệ này đó làm thành một cái sự thành tựu của đời sống thế gian. Và đau khổ trên những cái nhịp cầu nối kết đó, cũng như bám víu vào trong những cái nhịp cầu nối kết đó để làm nên một cái sự sống ở thế gian. Nếu mình đi làm về mà mình được ở một mình để hành thiền, để đọc một cái bài kinh mình chưa nghe hiểu rõ, hay là để cầm một cái bút lên vẽ, lại thấy là cô đơn, lại thấy là nó có một cái gì tủi phận trong đó. Trong khi một người về đó, chồng ngồi đọc báo, mình đây phải lủi vào nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa cho con cái, rồi giặt giũ, rồi là tất cả mọi thứ. Khi mà mọi người đó là đi vào giường để ngủ rồi thì mình đây là kiệt sức. Rồi trong những lúc như vậy đó, có những người khổ đau mới nói rằng có phải tôi là cái con đầy tớ không công trong cái nhà này không? Tôi đây có phải là người vợ không? Tôi đây có phải là người mẹ không? Hay là tôi đây là cái con hầu gái không công? Mà không ai biết đến. Thì cái đời sống hôn nhân đó nó làm tàn lụi cái sự sống của mình, hay là nó làm tươi mát cái đời sống của mình? Người ta không thấy, người ta không biết. Cho nên có gia đình hay không có gia đình, đó không phải là cái yếu tố làm nên hạnh phúc hay không có hạnh phúc. Mà khi chúng ta sinh ra trong cái đời sống này, ai cũng phải tiếp nhận cái nhân quả mình hết. Hạnh phúc hay an vui là ở chỗ chúng ta xử lý cái nhân quả này. Nhớ cái chỗ đó, để mà tất cả những người độc thân đó phải biết rằng mình có cái phước báo là mình đây có thể độc hành trên cái con đường tu tập của mình. Bởi vì trong cái pháp tu tứ niệm xứ, chúng ta phải độc hành. Đường tu chúng ta phải độc hành. Vì chúng ta sinh ra đời, chúng ta cũng độc hành. Dẫu ta có sinh ra cùng với người anh em song sanh của ta thì cũng một đứa ra trước, một đứa ra sau. Và cái giờ chúng ta chết, chúng ta cũng chỉ độc hành có một mình. Ta đi vào trong cái chết và ta tái sanh theo như cái nghiệp của ta. Có ai không? Không. Ai nói là người thương ta nhất, bây giờ ta sắp chết, sẽ chết với ta không? Không. Không có ai cả. Mà khi đó mà cái hơi thở đã dứt rồi, ai cũng sợ cho cái thi hài hôi thối của ta cả. Mới vừa còn hơi thở đây, người ta còn nắm tay mình rơi nước mắt. Nhưng mà đứt hơi thở rồi, người ta sợ con ma. Vậy thì tại sao ta không có độc hành trong cái đời sống chúng ta để tu tập? Không có ai phá rối ta cả. Vừa chợp mắt thì con nó kêu má ơi, thế là giật mình lại, hốt hoảng phải làm theo nó. Vừa mới đặt cái lưng nằm xuống, em ơi lấy cho anh cái áo, thế là đứng dậy lẹ lẹ. Chứ nếu không á là có xanh chuyện nữa rồi. Có yên ổn không? Không. Cho nên người ta nói cái đường chồng vợ nó cong cong, kẻ mong ra khỏi người hồng bước vô. Bước vô cái con đường trói buộc này, đó là cái thành tựu của cái tâm tham. Anh bây giờ 11 giờ rồi, thôi xin mời tất cả quý vị nghỉ, chúng ta hồi hướng phước báo. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.